Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1583, chương 4. Này đều là trùng hợp. Chào Mười Hỏa, Robert rời đi. Lúc đi một mặt đường làm quan rộng mở, tuy rằng cuối cùng hắn cũng không có cùng Sawamura truyền đạt thành hắn tưởng tượng bên trong loại kia quan hệ hợp tác. Nhưng song phương đã ký kết lâm thời có môi giới hợp đồng, chuyện này làm sao cũng là một cái khởi đầu tốt. Có cái này khởi đầu tốt, Robert tin tưởng sớm muộn có một ngày, hắn sẽ dùng năng lực của chính mình cùng thành ý đánh động Sawamura Aizun. Cho tới nói Sawamura Aizun cho hắn cái kia 15% chia làm, bởi vì bản thân hợp đồng con số liền không phải đặc biệt lớn. Tổng số tiền cũng không phải đặc biệt nhiều ở một tháng trước. Robert có thể sẽ bởi vì số tiền kia mà kích động thế, nhưng ở hiện tại Robert trong mắt, này điểm tiền cũng chính là mưa bụi rồi, cùng tương lai hắn khả năng cùng Sawamura Aizun đạt thành hợp tác so ra, vậy căn bản liền chẳng là cái thá gì phải biết. Hiện tại Sawamura Aizun có điều là một cái vừa mãn 17 tròn tuổi thằng nhóc con, vẫn là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Cứ việc đã có lớn vô cùng nổi tiếng, nhưng cũng không thể thay đổi hắn là một học sinh trung học, sự thực một học sinh trung học bản thân giá trị buôn bán là chịu đến lớn vô cùng hạn chế. Dù sao bóng chày vòng không phải thế giới giải trí, không phải fan xem người hợp mắt là có thể quyết định tất cả. Sawamura Aizun chân chính bảo là phải đợi hắn đi tới tuyển thủ bóng chày sau khi vào, lúc ấy trên người hắn giá trị buôn bán mới sẽ hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. Robert tin tưởng cái kia một ngày đến thời điểm nhất định sẽ gây nên toàn bộ ngành nghề chấn động một cái. Vẫn không có tiến vào tuyển thủ bóng chày hai từ cũng đã có như bây giờ sức ảnh hưởng. Đứa bé này thật sự tiến vào tuyển thủ bóng chày thế giới sau khi, hơn nữa một ít thương mại tuyên truyền thủ đoạn, Robert thật giống nhìn thấy một cái thiên hoàng siêu sao chính đang từ từ bay lên. Thể dục vòng bên trong cũng là có thế giới siêu sao, cứ việc xuất hiện cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái thế tất sẽ tạo thành lớn vô cùng náo động. Nói thí dụ như NBA bên trong Michael Jordan, Robert giả vọng chúng ta tạm thời để ở một bên, chỉ nói riêng Sawamura Aizun. Đối với Sawamura tới nói, Robert đến chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Đối với Seido cao trung CLB bóng chày đồng bọn tới nói, bọn họ cũng sẽ không cho là lần này Bắc Mỹ hành trình có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Dù sao Bắc Mỹ hành trình đối với Seido cao trung CLB bóng chày tới nói là đã xác định kế hoạch, khác biệt duy nhất chính là các tuyển thủ không cần lại vì chính mình hành trình trả nợ, bọn họ có thể giữ lại những kia tiền mua một ít ăn uống chơi, cùng với cho người nhà mua một ít vật kỷ niệm cùng lễ vật nhỏ. Số tiền kia mặc kệ Seido cao trung bao lớn mới, bọn họ cũng không thể cho các tuyển thủ ra. Nếu như Seido cao trung làm như vậy, bọn họ đối với những ngành khác tuyển thủ cũng không có cách nào bàn giao. Dù sao Seido cao trung cũng không phải chỉ có CLB bóng chày, cứ việc CLB bóng chày nổi danh nhất, có thể cái khác bộ ngành cũng là không ít. Nếu như hết thảy bộ ngành cũng giống như CLB bóng chày như vậy, cái kia Seido cao trung cách phá sản cũng sẽ không xa. Sawamura Aizun cùng Robert đàm luận xong sau khi liền chuẩn bị trở về sân bóng tiếp tục luyện tập, vào lúc này đột nhiên bị người gọi lại, nói Kataoka huấn luyện viên lại huấn luyện viên trong phòng làm việc chờ hắn. Sau đó Sawamura Aizun không thể làm gì khác hơn là lại trở về đến Kataoka huấn luyện viên văn phòng. Hai người lại lôi thời gian rất lâu. Nhân sinh Kataoka huấn luyện viên phi thường quan tâm Sawamura Aizun tương lai lựa chọn, hắn đối với Robert đến cũng tràn ngập lo lắng. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có ngăn cản Robert cùng Sawamura Aizun gặp mặt. Đối với Kataoka huấn luyện viên phần này tâm tư, Sawamura Aizun là tự nội tâm cảm kích, chỉ bất quá đối phương coi hắn là thành 17 tuổi thằng nhóc con. coi chính mình cái gì cũng không hiểu điểm này để Sawamura Eijun 10 phân nén giận, nhưng là hắn lại không thể cùng Kataoka huấn luyện viên giải thích cái gì. Chỉ có thể là được, vâng vâng vâng, nói cho chính mình huấn luyện viên. Hoàn toàn không cần vì chính mình ở phương diện này lo lắng, nhìn thấy Sawamura Eijun không có bị đối phương dao động đến không biết trời cao đất rộng, Kataoka huấn luyện viên cũng yên lòng tiếp. Theo liền đem Sawamura Eijun thả ra ngoài huấn luyện, chờ đến Sawamura trở về đội bóng thời điểm. Trời đã xong toàn đen kịt lại, hắn là ăn cơm tối xong cùng Kuramochi quyết đấu quang quen thuộc biến. Hóa mới cầu hay dùng hơn nửa canh giờ sau khi lại cùng Robert nói chuyện một quãng thời gian. Lại cùng Kataoka huấn luyện viên nói chuyện một quãng thời gian, dù cho là tới gần mùa hè. Vào lúc này trời cũng xong toàn đen kịt lại, cũng thật là bi ai. Nghĩ đến vào lúc này, mỗi cái huấn luyện điểm đã sớm bị huấn luyện tuyển thủ cho chiếm đầy đi, nơi nào luyện tập đây. Chuyện này đối với Sawamura Eijun tới nói cũng thật là một vấn đề. Ở trước đây, Sawamura Eijun đều là thêm luyện tối tích cực một cái. Ăn cơm tối xong sau khi, hắn bình thường là cái thứ nhất chạy đi thêm luyện, vì lẽ đó mỗi cái huấn luyện điểm tùy tiện hắn chọn cái khác. Một ít tuyển thủ nhìn thấy Sawamura Eijun chiếm cứ huấn luyện điểm sau khi cũng sẽ tự giác đem vị trí nhường lại, không theo lại đây trộn lẫn. Bây giờ Sawamura Eijun thành trễ nhất một cái đi tìm huấn luyện địa phương, trái lại thành vấn đề khó bên trong luyện tập chàng Kawakami. Vương Tùy, Furuya Satoru đều kéo cát trơ ở nơi đó luyện tập ném bóng, ba cái ném bóng vị chiếm được tràn đầy Sawamura Eijun chỉ là bới một hồi đầu liền tự giác lui đi ra, vốn là muốn đến khí tài thất kéo xăm lốp xe chạy bộ, nhưng là sân bóng ngoài vì cũng có thân ảnh, hơn nữa còn đều là Sawamura Eijun người quen Trần Bình, Hirota, Masumoto, này ba cái nhìn thấy người nào đều miễn không được một trận hàn huyên, vẫn là quên đi trên sân bóng tối tăm bên trong góc Mezono đang cùng một đám năm thứ ba tuyển thủ đổ mồ hôi như mưa, Tuzu thì lại cùng năm thứ hai các tuyển thủ mặt khác tìm một cái yên lặng điểm địa phương, tương tự ở làm vung chày luyện tập khí tài trong phòng. Yamauchi bọn họ một đám đội một thay thế bổ sung, chính đang làm sức mạnh luyện tập ban ngày thời điểm khí tài thất bình thường là cung chủ lực huấn luyện. Buổi tối liền cung thay thế bổ sung huấn luyện toàn bộ trường học chạy khắp cả. Đầu đầu cũng có thêm luyện người, rất nhiều nơi đều bị năm nhất tiểu học đệ chiếm cứ. Toàn bộ CLB bóng chày địa phương xem ra so với trước càng thêm chen chúc hơn nữa. Sawamura Eijun ở Seido cao trung CLB bóng chày địa vị khá là đặc thù, tận quản hay không hắn tới chỗ nào, tin tưởng người ở đó đều sẽ không từ chối cùng Sawamura Eijun cùng nơi luyện tập. Nhưng cảm giác tốt nhất như chính mình trộn lẫn người khác như thế, Sawamura Eijun cũng không mong muốn như vậy, vì lẽ đó cũng sẽ không chủ động tiến lên trước đội bóng bên trong. Lập tức đến rồi 6 ô nhiều người, trước đây Sawamura Eijun vẫn không có cảm giác gì đặc biệt. Dưới cái nhìn của hắn này đều là phi thường bình thường, sự tình nhiều lắm cũng chính là sáng sớm. Đồng thời chạy bộ thời điểm, đội ngũ so với trước lớn mạnh một chút, hiện tại chính hắn đi tìm huấn luyện địa phương. Sawamura Eijun mới hiện, người đúng là nhiều nhiều đến hắn liền một cái yên lặng góc tối đều tìm không được. Muốn tìm một cái không ai địa phương luyện tập cũng không được, bởi vậy cũng không khó nhìn ra. Trước những tiểu tử này, đối với hắn cái này A Picture là cỡ nào chăm sóc, mặc kệ Sawamura Eijun chiếm cứ nơi nào huấn luyện. Những tiểu tử này đều không có tiến lên quấy rầy Sawamura, cũng thật là một ít tiểu tử khả ái. Đi ở sân bóng hộ bá lên, Sawamura Eijun đột nhiên cảm giác nhìn như vậy xem bóng đêm cũng không sai, hắn đã có thời gian rất lâu không có như vậy thanh rảnh rỗi, cao trung thời gian tốt đẹp thoáng qua liền qua. Sawamura không muốn bỏ qua từng giây từng phút, có thể là bởi vì hắn quá đuổi chưa từng có dừng bước lại nghỉ một chút cho tới đến hiện tại. Hắn thậm chí cảm giác như vậy nhàn nhã thời gian đều trở nên phi thường hiếm thấy đi tới. Ngay ở phía trước, Sawamura nhìn thấy hai bóng người hai người này. Sawamura Aizun còn đều rất quen, chính là năm nhất như hình với bóng tổ hai người Takuma cùng Mura. Hai người này cầm trong tay chày, hiển nhiên hiện tại chính đang xoắn suýt cùng Sawamura Aizun như thế vấn đề không tìm được địa phương luyện tập, hiện tại đội bóng tìm một chỗ không người luyện tập cũng thật là không dễ dàng. Takuma cười khổ nói, bởi vì Mura ăn cơm tương đối trễ, lại không phải phải kiên trì ăn xong ba chén lớn, không thể vì lẽ đó bọn họ hai đứa thêm luyện thời gian so với người khác khó tránh khỏi liền muộn một chút, chờ đến bọn họ bắt đầu hành động thời điểm, hết thảy địa phương cũng đã bị người chiếm cứ, ngẫm lại thực sự là bi kịch. Người kỳ thực không cần cố ý chờ ta, Mura áy náy nói rằng, tuy rằng hắn vẫn còn đang cùng cái kia ba chén lớn cơm tẻ phân cao thấp. Thế nhưng Takuma rõ ràng đã thích ứng xây đô cao trung CLB bóng chày sinh hoạt, chúng ta là anh em. Mà, Takuma không để ý lắm nói rằng, đúng rồi, trước người luyện tập thời điểm tiếp nhận Sawamura tiền bối cùng Furuya Satoru tiền bối cầu. Cảm giác thế nào? Sawamura Aizun vốn là muốn lên trước chào hỏi hắn, lại không phải người không nhận ra. Trốn ở hai cái tiểu học đệ phía sau nghe góc tường tính xảy ra chuyện gì. Vào lúc này đột nhiên nghe được Takuma hỏi Mura đối với hắn và Furuya Satoru đánh giá, Sawamura đột nhiên liền chậm lại, hắn vẫn là rất muốn biết Mura đến tột cùng là định thế nào hắn. Lại là định thế nào Furuya Satoru? Trước kia thời điểm, bởi vì không có cùng nơi luyện tập qua, vì lẽ đó cũng không rõ ràng, mấy ngày nay tiếp bọn họ cầu, ta mới rõ ràng cảm nhận được, giữa chúng ta thực lực chênh lệch, mặc kệ là Mura bên cạnh Takuma, vẫn là phía sau hai người Sawamura, ai cũng không nghĩ tới. Mura dĩ nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, quen thuộc Mura người đều biết. Này tiểu hỏa ngạo tức muốn chết, coi như là thật sự tài nghệ không bằng người, ngoài miệng cũng là tuyệt đối không chịu thua, Furuya Satoru tiền bối cầu. Mỗi một cầu đều ẩn chứa hắn ý chí của chính mình, hắn muốn trở thành ấy. Không cam lòng tiếp thu vận mệnh, mỗi một cầu đều giống như hoạt như thế. Chỉ là tiếp được cầu, cũng đã tiêu hao ta toàn bộ tinh lực, căn bản cũng không có biện pháp dẫn dắt. Coi như là trong lòng ta không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói có thể dẫn dắt hắn người kia. Thực lực thực sự là khủng bố. Takuma phi thường kinh ngạc nhìn mình bạn tốt từ hắn có ấn tượng tới nay. Này vẫn là Mura lần thứ nhất thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người Miyuki tiền bối. Thật sự có như vậy ghê gớm sao? Đối với Furuya Satoru đều có đánh giá cao như vậy, cái kia Sawamura tiền bối ném bóng đây. Nghe được Takuma hỏi vấn đề này, Mura cười khổ lắc đầu một cái, ta cho đến bây giờ còn không có cách nào tiếp được Sawamura tiền bối hết thảy ném bóng, thậm chí cũng không thể bảo đảm để cầu đứng ở trước người của ta, như vậy lại càng không có biện pháp phán đoán. Có thể cũng chính bởi vì như vậy, Miki ở Mura trong lòng địa vị mới càng thêm hiển hách, hắn liên tiếp đều không tiếp nổi cầu. Miyuki Kazuya lại có thể dẫn dắt trong này chênh lệch, đâu chỉ là nhỏ tí tẹo, Mura không phục nắm quả đấm của chính mình. Thế bất luận làm sao muốn qua Miyuki cảnh tượng như vậy. Sawamura Azun cảm giác mình thò đầu ra là không thích hợp, vì lẽ đó hắn lặng lẽ rơi ở sau lưng của hai người. Chuẩn bị rời đi, có thể hai người này cũng không biết cái gì thần kinh. Đi tới, đột nhiên không đi rồi, sau đó quay đầu đúng dịp thấy chuẩn bị tránh đi Sawamura, ta nói đây là trùng hợp, các ngươi tin sao? Sawamura lúng túng mở ra tay, nói rằng gờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.